hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Hãn thực sự không nghĩ qua. Ấy Phương vậy mà chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đem chuyện này Tiên Dương trắng trợn ra ngoài. Này, tỉnh dậy đi. Người thanh niên đi tới vỗ vai Hạ Bác. Tò mò liếc nhìn Sở Trần. Hạ Bác tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt. Chuyện này đối với hắn quá mức uất ức. Hạ Bác vừa mới nói chuyện này với Sở Trần xong. Bây giờ hắn không còn dũng khí nói lại lần nữa. Người thanh niên nhìn thấy cảnh này. Trong lòng đã nắm chắc. Vẻ mặt hiện lên một tia phẫn nộ. Mẹ kiếp, tiểu bác, ta không cần biết cụ thể quá trình. Người cứ nói đi. Có phải có người đứng sau chuyện này hố ngươi không? Làm huynh đệ tuét đối sẽ. Khổng ngồi yên không để ý đẽn. Qua lời giới thiệu, Sở Trần biết được thân phận của người thanh niên trước mặt. Viên Tiểu Dũng, gia đình làm nghề ô tô. Đào tỷ vừa rồi đã nói. Chuyện này cô ấy sẽ quản. Hạ Bác nói, người tính tình nóng này. Đừng quan tâm đến loại chuyện này, cách trương.